chỉ cần có người chứng kiến, cho dù là chuyện mấy năm trước, chúng ta cũng có thể dễ dàng tra được. Triệu Bá Ngôn nói đến đây, ngừng lại, liếm môi run run, sự bất an hiện rõ trên gương mặt, nói, rốt cuộc làm sao vậy? Phương Vân trầm giọng nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, Biến Thiên Đại Nhân. Triệu Bá Ngôn ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn ở dưới ánh đèn có vẻ cực kỳ trắng bệch. Tôi luôn đợi cho tới lúc mặt trời lặn, cũng không đợi được tin tức gì. Chuyện đó chưa từng xảy ra. Đó là mấy ngàn thiêu thân đấy. Tôi vì thế tự mình dẫn người đi ra ngoài điều tra. Kết quả phát hiện, mọi người bị phái đi buổi chiều lại toàn bộ biến mất không thấy. Mấy ngàn thiêu thân, lại không ai có thể trở về. Toàn bộ nhân gian bốc hơi rồi. Yên tĩnh, tĩnh lặng như chết vậy. Hai người trong đại điện chìm vào hắc ám và yên tĩnh như chết đi rồi. Ngay đến tiếng thở cũng nghe được như tiếng lá rơi. Phương Vân giận dữ, rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn đã hơi hiểu vấn đề, nguyên nhân Triệu Bá Ngôn bất an là đây. Nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn, đem mấy ngàn thiêu thân bốc hơi, có năng lực làm được việc đó, cả kinh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay, chuẩn xác nói, chỉ có một. Ngươi là... Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn quỳ dưới điện. Vâng thưa đại nhân. Triệu Bá Ngôn cúi đầu, không cho Phương Vân nói ra vài chữ kia. Ở trong kinh thành, mấy chữ đó rất có ma lực, đại biểu cho lực lượng cùng quyền lợi không thể hiểu nổi. Chuyện này, ngươi không cần tra xét thêm. Mặt khác, về sau, cũng đừng rời khỏi quan quân hầu phủ. Tất cả trước đó, giao cho người dưới đi làm. Phương Vân bình tĩnh nói. Vâng thưa đại nhân. Triệu Bá Ngôn không tranh biện, dưới sắc mặt trắng bệch, tràn lên một khối u ám. Đó là Hải Âu đánh hơi thấy vị bão trong không khí. Chuẩn bị xe, ta muốn lập tức xuất phát, đi một chuyến tới Tông Nhân Phủ. Phương Vân nói, đại nhân, thế này không muộn sao? Triệu Bá Ngôn cả kinh lập tức nói. Khi hắn nói những lời này, Phương Vân đã đứng lên từ bảo tọa, hơn nữa đi xuống dưới đại điện. Đối mặt Triệu Bá Ngôn nói, Phương Vân chỉ có đơn giản hai chữ, chuẩn bị xe. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn không nhiều lời nữa, vội vàng xoay người bước đi. Phương Vân trung quy không thể đi đến Tông Nhân Phủ. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa liền có người đem một phong duyên ấn mật phiệt, đưa đến quan quân hầu phủ. Nhìn thấy tín phiệt, Phương Vân nheo mắt, trong mắt phụt ra hồi ra một chút hào quang, nhìn thấy ghê người. Hắn nhận ra cách thức cài bìa phong thư kia. Đó là tín phiệt chỉ có Tông Nhân Phủ mới có thể sử dụng. Mở ấn chỉ ra, mở phong thư. Chữ viết trong phong thư, không thể quen thuộc hơn. Phương Vân, vì chính ngươi, cũng vì Phương gia. Việc này không cần điều tra nữa. Nhớ lấy, nhớ lấy. Cuối cùng, là hai chữ Tông Lệnh. Phương Vân đồng tử thu mạnh lại. Đây là bút tích Tông Lệnh Tông Nhân Phủ. Chữ viết viết ngoái. Khác với chữ hắn trước kia, hình như là viết trong lúc vội vàng. Phương Vân không phải chú ý tới hai chữ Phương gia được đề cập tới trong bức thư. Nếu là bình thường, nếu là có người lấy Phương gia để uy hiếp hắn, hắn liền giận tím mặt rồi. Phương Vân không chịu nổi nhất là bị uy hiếp. Cái làm cho hắn thực sự chú ý là những hàng chữ kia để lộ ra một cái gì đó, bàng hoàng, bất an, sợ hãi. Phương Vân có thể cảm giác được, người viết thư, đi đi lại lại ở trong thư phòng, tinh thần tiểu tụy, đang trong tình cảnh cực kỳ bất an. Hắn trước tiên cảm giác được, phong thư này, không phải dùng để uy hiếp hắn, mà là để cảnh tỉnh, cảnh cáo hắn, nói cho hắn, có nguy hiểm, đừng nhúng tay vào nữa. Sao lại thế này? Chỉ 6 ngày ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân trong lòng thầm nói. Hắn ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trong bóng đêm, sương mù bao phủ kinh thành. Tòa đế đô từ xưa này, nơi hắn sinh sống hơn 10 năm nay, lớn lên ở trong đó, nhưng hiện tại, lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Trong một đêm, Phương Vân lại có cảm giác không biết chút gì đế đô này. Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Bá Ngôn ở một bên nói, thanh âm rất nhỏ. Hắn có thể cảm giác được. Vài người qua được trông như hững hờ, đang ở dùng ánh mắt còn lại, cẩn thận nhìn về phía bên trong quan quân hầu phủ. tiếng gió như có cát trà, từ từ tịch kiêm. Thật lâu sau, Triệu Bá Ngôn nghe được thanh âm của Phương Vân, trở về đi. Về sau bàn tiếp thanh âm toát ra lên sự tịch liêu nặng nề, giống như gió thổi cao càng cao hơn. Bầu trời cũng không có lôi vân, nhưng Phương Vân cảm thấy rõ ràng, hôm nay đã có thay đổi. Phương Vân cũng không thể đủ tiếp tục điều tra chuyện này, bởi vì ngày hôm sau, một tấm công văn trách cứ từ quân cơ, rất nhanh đưa tới quan quân hầu phủ cùng tứ phương hầu phủ. Đối với chuyện Phương Vân tổn hại lệnh cấm, ngồi xe ngựa, trong thời kỳ giới nghiêm niệm quan, náo loạn vũ mục phủ y, nghiêm khắc trách cứ một phen. Đồng thời, Hoa Dương phu nhân cũng bị trách cứ, xưng nàng quản giáo không tốt. Công văn nghiêm lệnh Phương Vân cùng tứ phương hầu phủ, trong lúc này, nghiêm cấm ngoại đồng, tất cả công hầu, đối xử ngang hàng. Ở góc cuối công văn, đóng dấu chồng mấy ngọc ấn đại võ hầu. Chuyện này, nếu là bình thường, Phương Vân cũng chỉ cười để đó. Dù sao thân phận hắn đặc thù, ước thúc quân cơ đối với hắn cũng không phải quá lớn. Nhưng ngay trong khoảng thời gian Phương Vân rời đi này, triều đình tiến hành cải tổ. Quân cơ được tăng cường quyền lực, hoàn toàn thực hiện chức năng vốn có của quân cơ cùng Điện Thái Hòa. Hơn nữa còn có tăng cường ở trên cơ sở. Hiệu lực của tờ công văn này tương đương với vũ mục cùng tam công. Đồng thời trách cứ hành vi lỗ mãng mà bình thường là nghi thức của Phương Vân. Nhưng mà, cái thực sự làm Phương Vân để ý không phải là điều này, mà là mặt sau cùng của văn thư quân cơ này, có đóng dấu chồng đại ấn màu vàng. Đó là Đại Chu truyền quốc chi khí, Nhân Hoàng Ngọc Tỷ. Trong chuyện này, Nhân Hoàng cũng không lộ diện, cũng không viết một chữ ở trên công văn. Nhưng chỉ một ngọc ấn như vậy, lại làm cho Phương Vân nhất thời sắc mặt đại biến. Mà chuyện phát sinh ngay sau đó, đã làm cho Phương Vân hoàn toàn trầm mặc. Ngay trong ngày nhận được quân văn của quân cơ, Đông Cung Hoàng hậu nương nương triệu Hoa Dương phu nhân vào cung yết kiến. Hoa Dương phu nhân tới đúng hẹn như bình thường, nhưng mà đợi mãi mấy canh giờ ngoài điện, đều không thấy thân ảnh Hoàng hậu. Sau mới bị báo cho biết, Hoàng hậu nương nương có việc, bảo nàng trở về. Chuyện xem ra không có gì, rất bình thường, nhưng thái độ đằng sau không khỏi làm cho người ta lạnh cứng người. Hoàng hậu nương nương chấp trưởng Đông Cung nhiều năm, xưa nay không thiên vị, triệu vào như vậy mà không thấy, ở ngoài điện đợi mấy canh giờ là chuyện chưa từng có. Tuy rằng nàng cũng không nói gì, tựa như chỉ là lâm thời có việc không thể dứt ra được, nhưng sau lưng chuyện này, nàng đã muốn biểu lộ thái độ rõ ràng. Phương Vân có thể không cần quân cơ, không cần Hoàng hậu nương nương, cũng không thể không cần mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Phương Vân trầm mặc. Trong cả thời gian có lệnh giới nghiêm, Phương Vân không hề ra ngoài, cũng không có ý đồ thăm vũ mục phủ nữa. Thậm chí mọi công việc điều tra đều ngừng lại. Nhưng âm thầm điều tra, càng thêm bí ẩn, không làm người chú ý, vẫn tiếp tục như cũ. Vũ mục là xã tắc chi thần, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Bất luận về công hay tư, Phương Vân đều có nghĩa vụ phải điều tra rõ ràng. Nhưng mà manh mối hữu dụng vẫn rất ít. Mọi tin tức về vũ mục toàn bộ là trống rỗng, giống như bị người ta quét sạch đi. Cha không ra một chút tin tức, tiến triển vô cùng hữu hạn. Nhưng mà ngay sau khi vũ mục chết 3 ngày, Phương Vân rốt cuộc đợi được bảng cáo thị chỉ chính thức về cái chết của vũ mục từ triều đình. Về vũ mục chi từ triều đình đưa ra giải thích là vũ mục là bị Hỗn Độn lão tổ cùng vài vị đại đế đánh lén mà chết. Điểm này giống như đúc theo như lời Vũ Vô Địch. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ theo như lời Vũ Vô Địch, vũ mục thật sự là bị bọn Hỗn Độn lão tổ giết chết sao? Một ngày này, Phương Vân ngồi ở thư phòng, tay nắm công văn giấy tờ của thiên thân ghi chép lại, xem nội dung rồi chìm vào trong suy tư. Mấy ngày nay, hắn bị triều đình hạ cấm túc lệnh, cũng chỉ có thể đợi chờ ở thư phòng. Theo như lời Vũ Vô Địch nói, Phương Vân có thể không coi là thật chút nào. Nhưng bảng cáo thị chính thức của triều đình, Phương Vân không thể bỏ qua. Bởi vì phía sau bảng cáo thị, còn đại biểu cho thái độ của Nhân Hoàng. Chuyện lớn như vậy, lại ra văn thư chính thức như vậy, không ai có thể bỏ qua thái độ của Nhân Hoàng. mà triều đình hiện tại không có nhân hoàng cho phép, loại công văn nghiêm túc đó căn bản là không phát ra. Bảng cáo thị nói là tông phái đánh lén, làm cho Vũ Mục tử vong. Như vậy Vũ Mục tử vong, thực sự có thể là như vậy. Bởi vì Phương Vân thật sự không nghĩ ra, trong chuyện này, nhân hoàng có lý do gì, giấu giếm hoặc là ngụy tạo nguyên nhân cái chết của Vũ Mục. Vũ Mục cùng nhân hoàng xưa nay quan hệ hòa thuận, Vũ Mục thậm chí có thể diện kiến nhân hoàng bất kể thời gian nào, dù có trở ngại gì đi chăng nữa, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng chưa cái quyền lợi đó. Nếu không phải nhân hoàng coi trọng, Vũ Mục là căn bản không thể nào đạt tới trình độ đó. Thậm chí, hôn sự lúc trước giữa Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa, chuyện riêng như vậy, Vũ Mục lại cũng có thể thỉnh nhân hoàng cho phép. Quan hệ giữa Vũ Mục và nhân hoàng, có thể tưởng tượng tới. Nếu không phải tín nhiệm Vũ Mục, nhân hoàng cũng không thể đem quân đội hơn ngàn vạn đại chu triều giao phó cho hắn. Hơn nữa, Phương Vân còn biết một việc, Vũ Mục có được huyết thống hoàng thất, cùng nhân hoàng chính là nhất mạch tương truyền. Có thể nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhân hoàng không có lý do gì, không điều tra rõ, không có lý do gì, làm bộ trên bảng cáo thị chính thức ở về cái chết của Vũ Mục. Nhưng mấy ngày nay, bệ hạ vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải hạ lệnh cấm? Vì sao muốn ngăn cản ta đi dò hỏi Vũ Mục, thậm chí điều tra chuyện này? Phương Vân trong mắt toát ra phiền não cùng hoang mang. Toàn bộ câu chuyện toát ra quá nhiều sơ hở cùng điểm đáng ngờ. Nhân hoàng nắm trong tay thánh hoàng chi hoạch, ngay cả đại đế Huyền Kình Liệt Hải đều bị một chiêu giết chết. Chẳng lẽ hỗn độn lão tổ cùng các hoang đại đế lớn gan như vậy, vừa mới chạy trốn, liền quay lại bất ngờ ra một đòn như vậy? Có thể ngăn cản vô số thiêu thân thủ hạ của Phương Vân ở kinh thành, hơn nữa xóa sạch mọi tin tức, chỉ có tông nhân phủ triều đình nuôi dưỡng hơn nghìn năm nay. Kinh thành là ổ của tông nhân phủ, chỉ có bọn họ có năng lượng lớn như vậy, ngăn cản thủ hạ thiêu thân của Phương Vân. Nhưng tông nhân phủ nghe lệnh nhân hoàng, không có mệnh lệnh của nhân hoàng, bọn họ sao làm được như vậy? Vũ Mục quyền cao chức trọng, là quân thần đại chu, từ triều đình vương hầu bái kiến, viếng hắn là chuyện hợp tình hợp lý. Vì sao triều đình muốn ngăn cản? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì? Phương Vân nắm bảng cáo thị, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, thật lâu không thể tiêu tan. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng mãi không nắm bắt được trọng điểm. Mơ hồ, Phương Vân đột nhiên nhớ tới Tam Công. Kinh thành chi dịch, Tam Công rõ ràng sống sót, vì sao lại không từ biệt mà đã đi? Tựa như có cái ý tưởng gì xẹt qua trong óc, sắp nắm được rồi, lại trơn trượt qua từ đầu ngón tay. Để đát thát, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa từ trên đường cái ngoài phủ truyền đến, cấp tốc hướng tới quan quân hầu phủ. Thời điểm này, cũng chỉ có cấm quân mới có loại quyền lực phi ngựa ở trên đường như thế này, là tín sứ triều đình. Phương Vân nheo mắt, giật mình tỉnh lại. Khoảng cách gần như vậy, toàn bộ trong vòng trăm trượng quanh quan quân hầu phủ, tự nhiên không có gì có thể giấu giếm được hắn. Tín sứ rất nhanh tới cửa, tới bên trong thư phòng của Phương Vân. Quan quân hầu, bệ hạ có lệnh, triệu ngươi tức khắc vào cung. Một câu ngắn ngủi mà nghe long trời lở đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, dãy khỏi lồng chim. Phương Vân cũng không có trì hoãn thời gian, nhanh chóng cưỡi xe ngựa vào hoàng cung. Tân kiến thành hoàng cung thật rộng rãi, độ cao tường thành so với trước cao hơn 5 lần, hiện ra một loại khí chất hoàng cung viễn cổ. Thời điểm Phương Vân tiến cung, nhìn thấy rất nhiều công tượng đang tân kiến hoàng cung, sơn nước sơn màu vàng thật dày. Hoàng cung lần trước đã bị san thành bình địa, hóa thành phế tích. Trung ương Long Đình cũng chỉ thay thế một bộ phận trong hoàng cung trước kia. Mà trong hoàng cung, trừ bỏ thiên tử còn có rất nhiều nương nương, hoàng tử, công chúa. Những chỗ ở của họ không nằm trong phạm vi của Trung ương Long Đình, nhân hoàng cần điều động công tượng từ các nơi kiến tạo một lần nữa. Xe ngựa tiến vào hoàng cung, một đường chứng kiến đều là dấu hiệu viễn cổ, rộng rãi đồ sộ, kim bích huy hoàng, sở hữu kiến trúc cực kỳ khổng lồ, giống như nơi ở của ma thần vậy. Khí tức tôn quý đại biểu cho uy lực của thánh hoàng, tất cả đã hoàn toàn bất đồng.

chinh chiến xa trường. Mẫu thân vì duy trì đại cục, cũng không thành thân, một lòng trung thành Phương gia, cuối cùng rơi vào loại kết cục này. Cho nên Phương Vân trong lòng oán hận. Cho nên năm ấy 15 tuổi, đối mặt Kim Chi Ngọc Diệp Thanh Vĩnh công chúa, Phương Vân có thể nói thẳng không chút e ngại nào. Phương gia sở dĩ là Phương gia, là vì nó bụng dạ bằng phẳng, vì nước vì dân. Phương Vân nhỏ đã chấp nhận loại tư tưởng trung quân yêu dân. Này nho gia chú ý chính là thiên hạ vạn dân. Nếu ở chuyện Vũ Mục tử vong này, Phương Vân co vòi, như vậy Phương gia sẽ không là Phương gia, Phương Vân cũng không phải Phương Vân. Cho dù là Hoa Dương phu nhân biết, cũng không nhưng sẽ không đồng tình, ngược lại sẽ trách cứ hắn, quát mắng hắn. Người của Phương gia tuyệt đối không phải kẻ sợ đầu sợ đuôi, tạm nhân nhượng vì lợi ích cá nhân. Phương Vân tin tưởng, dù là mẫu thân biết, cũng sẽ đồng ý hắn. Tại khoảnh khắc nói ra, Phương Vân cảm giác tâm linh bản thân bị phong bế lâu nay, rốt cuộc thoát khỏi lồng chim, tự do bay vút trong thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, quyết định của Phương Vân Uyển. Phương Vân cảm giác thần hồn chấn động, thần hồn vốn đã cường đại, sau khi giải khỏi tâm linh giam cầm, lại tinh tiến. Đi kèm với thiên địa vạn hóa chung trong cơ thể biến thành thế giới, đều trong nháy mắt bành trướng rất nhiều. Phương Vân tầng bình trướng cách cảnh giới địa hồn kia nhất thời lại thu hẹp. Khí tức cảnh giới địa hồn vô cùng mãnh liệt. Lần này, bởi vì tâm tính chuyển biến, mang đến võ đạo tinh tiến, cũng là ngoài dự đoán của Phương Vân. Nhưng thời điểm này, Phương Vân đã không thèm để ý những điều này. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng nhân hoàng, biểu lộ rõ ràng, hy vọng cầu được một cái thái độ. Đại điện một mảnh yên tĩnh. Biến hóa của Phương Vân hiển nhiên là ra ngoài dự đoán của nhân hoàng. Đến nỗi Phương Vân nhìn thấy bóng dáng vị thiên cổ đế vương này, rõ ràng rung động một chút. Tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng đủ để cho Phương Vân nắm giữ. Tiến là một đao, lui là một đao. Phương Vân lần này bất chấp giá nào, trong lòng ngược lại bằng phẳng rất nhiều. Thậm chí ngay cả nhân hoàng bình thường như núi nhà, uy áp cường đại uy nghiêm, cũng không có vẻ trầm trọng nữa. Phương Vân biết, đây hiệu quả của việc thần hồn và ý chí tăng cường. Cổ đại tranh thần, 3. Nếu hoàng đế làm sai, sẽ thượng nói thẳng, vạch ra sai lầm. Nếu không thay đổi sẽ khiển trách nặng nề, thậm chí máu tươi ngụ bước. Nếu từ quân thần danh phận mà nói, đây là phạm vào đại bất kính. Một cái làm thần tử không nên gan lớn như vậy. Từ xưa quân vương tự xưng thiên tử, là con trời cho nên được sự tôn trọng, kính sợ, dậm chân một cái, thiên địa sẽ chấn động, đại thần sẽ kính sợ. Nhưng là tranh thần bất đồng, tránh thần lòng bằng phẳng, ý niệm trong đầu chính trực, quán thông thiên địa. Khi tranh thần khuyên can, ý niệm dương cương trong đầu quán thông thiên tâm. Giờ khắc này, hắn không hề là thần tử, mà là đại biểu thượng thiên đến chất vấn thiên tử. Y như là phụ thân trách cứ nhi tử vậy, cho nên tranh thần có thể giáp mặt trách cứ, không lưu tình chút nào. Thậm chí đối mặt hôn quân, một tát phun máu cũng có. Đây một thế hệ bọn họ đại biểu cho thượng thiên, cho nên không sợ hãi uy nghiêm quân vương chút nào. Những điều này chính là quân thần chi đạo. Hơn nữa, quân vương không dám quá mức trách cứ, bởi vì hắn đại biểu cho thượng thiên. Phương Vân hiện tại liền cảm giác được cái loại tâm tính này, tất cả đều bất cứ giá nào. Đại điện bên trong, một mảnh yên tĩnh, nhưng mà sau lưng loại yên tĩnh này, lại là một hồi khí tức bão táp. Nếu là trước kia, Phương Vân tất nhiên sinh ra sợ hãi chi tâm, nhưng mà hiện tại, hắn lại là không sợ không ngại, một mảnh bằng phẳng. Hắn muốn biết, hiện tại người này có phải là hoàng đế trước kia nữa không? Hắn bởi vì thánh hoàng chi kiếm tế luyện thành công mà thay đổi hay không? Nhân hoàng long bào, không gió đong đưa. Bay lên, hạ xuống, bay lên, hạ xuống, giống như hắn tâm tình hắn vậy. Thật lâu sau không ngờ, Phương Vân nghe được thanh âm cực kỳ bình tĩnh của nhân hoàng. Phương Vân, trẫm hỏi lại ngươi một vấn đề. Vấn đề này, trẫm đã muốn hỏi qua một lần, nhưng hiện tại, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, Nhân hoàng bỗng nhiên xoay người lại. Hắn biểu tình bình tĩnh, không có gì tức giận, không có gì không hờn giận. Chỉ có một loại bình tĩnh không cách nào hình dung. Phương Vân, ngươi có nguyện thần phục chẫm? Bình tĩnh thanh âm, lại giống như tiếng chuông từ từ, đem Phương Vân mang về vài năm trước. Lần đó là Phong Hầu Đại Điển, ngay tại Điện Thái Hòa, ở cuối cùng một cửa, gặp mặt Nhân Hoàng, Phương Vân cũng nghe đến thanh âm này. Phương Vân, ngươi có nguyện thần phục chẫm? Một câu vô cùng đơn giản, lại như sấm đánh thẳng vào lòng người. Bỗng nhiên trong lúc đó, tâm thần Phương Vân phiêu đãng, hoảng hốt, trong chốc lát đặt mình trong Điện Thái Hòa, chốc lát hiện thân trong Trung ương Long Đình bất đồng hoàn cảnh, cũng hai người, cũng một câu chất vấn. Ngươi có nguyện thần phục chẫm? Thanh âm vô cùng, ở bên tai vang vọng. Thời gian thay đổi, địa điểm thay đổi, nhân cũng thay đổi, nhưng là cái loại bồi hồi này, một chút không thay đổi. Phương Vân từng khó khăn nói vi thần làm việc, chỉ cầu không thẹn cho tâm. Mà hiện tại vài năm sau, Phương Vân đối mặt tình cảnh, phải gian nan hơn rất nhiều. Lời nói như vậy cũng khó thốt lên. Từ xưa làm trái quân vương không có chết già. Tranh thần tuy rằng có thể thẳng thắn phê phán quân vương, nhưng tranh thần kết cục thường rất thê thảm. Gặp được hôn quân thì trực tiếp thân tử đương trường. Mà cho dù là minh quân, tuy rằng đã tiếp nhận lỗi sai, nhưng là long uy bị nhục, uy nghiêm đã bị khiêu chiến, trong lòng trung quy là bất khoái. Cuối cùng cũng tìm lý do đem tranh thần giáng chức điều đi. Cho nên từ xưa đến nay, địa vị tranh thần luôn dập dềnh di chuyển, không ngừng bên trong triều đường, hết ra lại vào, vào rồi lại ra. Loại chìm nổi này phụ thuộc vào tâm trạng của quân vương. Vài năm trước, thời điểm Nhân Hoàng nói những lời này, còn có các đại đế có thể chống lại hắn, chế ước hắn. Nhưng hiện tại, Nhân Hoàng tay cầm Thánh Hoàng chi kiếm, trong vòng tứ hải không có địch thủ, tứ cực bát hoang, một lời độc đoán. Làm trái hắn, chẳng khác nào là làm trái thượng thiên, làm trái thiên đạo. Phương Vân ngón tay, khảm thật sâu vào bàn tay, ngay cả máu chảy ra cũng không có phát hiện. Phương Vân, thần phục triều đình, thần phục thiên hạ vạn dân. Phương Vân gian nan nói từng chữ một. Phương Vân lại không thể nói ra vi thần làm việc, chỉ cầu không thẹn vô tâm. Hắn không thể làm trái lương tâm mình. Thần phục cho triều đình, đã là dưới tình huống Phương Vân không phụ bản tâm, làm ra nhượng bộ lớn nhất. Từ xưa quân vương, có thể chính có thể tà, nhưng chỉ có giang sơn xã tắc, thiên hạ vạn dân, vĩnh hằng không thay đổi. Nếu Nhân Hoàng trong lòng chính trực, không có ý nghĩ cá nhân, có thể tạo phúc vạn dân, như vậy triều đình đại biểu chính là Nhân Hoàng. Phương Vân nguyện trung thành triều đình, chẳng khác nào là nguyện trung thành Nhân Hoàng. Nhưng mà Nhân Hoàng nếu có ý nghĩ cá nhân, thì triều đình là triều đình, Nhân Hoàng là Nhân Hoàng. Phương Vân sẽ nguyện trung thành triều đình, nguyện trung thành thiên hạ vạn dân, cũng sẽ không nguyện trung thành Nhân Hoàng. Từ xưa triều đình tồn tại mãi, mà Nhân Hoàng thì chuyển giao từng thời đại. Nhân Hoàng truyền qua từng thế hệ, nhưng triều đình thủy chung là triều đình. Đây là sự khác nhau của Nhân Hoàng cùng triều đình. Nhân Hoàng trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vân, ánh mắt giống như phải nhìn thấu xương cốt, tâm can của hắn. Nhưng mà thật lâu sau, Nhân Hoàng rốt cuộc phất phất tay đi ra ngoài. Bệ hạ, Phương Vân đôi môi mở ra đi ra ngoài, tơ rong nháy mắt, thanh âm đột nhiên to lên vô số lần, giống như vô số tiếng sấm ở đại điện nổ tung. Thoáng nhìn vào, Phương Vân nhìn thấy Nhân Hoàng sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng ngay sau đó, Phương Vân trong mắt liền mất đi Nhân Hoàng thân ảnh. Bốn phía hào quang chợt lóe, Phương Vân đã bị trấn ra đại điện, trở về bế môn tư quả. 3 tháng không có chấm mệnh lệnh, nghiêm cấm ngươi rời đi hầu phủ nửa bước. Thanh âm ù ù, lãnh khốc vô tình. Giờ khắc này, hoàng giả quyến cố hai trên người Phương Vân hoàn toàn tiêu thất. Từ giờ trở đi, Phương Vân chính là Phương Vân, Nhân Hoàng sẽ không thiên vị gì nữa. Phương Vân rõ ràng cảm giác được điểm này. Nếu là trước kia, Phương Vân sẽ bởi vì hoàng giả tức giận mà bất an, sẽ bởi vì hoàng ân rời đi mà do dự. Nhưng đã trải qua tâm tính biến hóa, một chút sợ hãi chi tâm đều tiêu thất. Hiện tại Phương Vân trong lòng không có gì sợ hãi cùng bất an, mà chỉ có vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà tại đây loại bình tĩnh dưới, lại khó nén một chút thật sâu thất vọng, đối với nhân hoàng thất vọng. Phương Vân rõ ràng cảm giác được nhân hoàng thay đổi, hoặc là càng chuẩn bị nói, hắn cũng không có thay đổi. Chỉ là tầng mê vụ trên mặt hắn đột nhiên tan đi, lộ ra tướng mạo sẵn có. 3 tháng sau, ta liền từ chức, mang theo mẫu thân, mang theo đại ca, rời đi triều đình, rời đi kinh thành, rời đi trung thổ, rời đi nơi đây. Lấy thực lực hiện tại, tự bảo vệ mình đã muốn dư giả. Cho dù là Phương gia, cũng sẽ không có nguy cơ bị diệt. Không phải ngày đêm lo nhà tan cửa nát. Phương Vân trong mắt xẹt qua một chút hào quang, trong lòng mơ hồ có quyết đoán. Hiện tại triều đình đã không hề cần hắn. Mặc dù là hắn không ở đây, lấy nhân hoàng thực lực, chỉ sợ cũng có thể nhất thống tứ cực bát hoang, thành lập một cái vương triều cường đại nhất. Có Phương Vân hay không, tất cả cũng sẽ không thay đổi. Phụ thân Phương Dận vì thủ vệ dân chúng, trấn thủ man hoang hơn 20 năm, nhưng đã không có sự khác nhau giữa man hoang và trung thổ, tất cả sẽ không cần nữa. Đại Chu triều cũng đem không hề cần võ tướng vương hầu giống như Phương Dận. Phương gia cũng không có ý nghĩa tất yếu để tồn tại. Phương gia hiện tại đã muốn đứng đầu, quyền thế vô cùng, nhưng mà quyền lợi cũng không thể hấp dẫn Phương Vân. Quyền lợi là nhân hoàng giao cho, hắn có thể cho, cũng có thể thu, tất cả đều là hư vô. Phương Vân từng thành lập thứ 27 doanh, hiện tại đây chi quân đội này tỏa ánh sáng, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng là nếu nhân hoàng cần, Phương Vân sẽ không chút nào đau lòng đem quyền khống chế giao ra. Trinh Tiếu đại quân đô thống vị trí là nhân hoàng nhâm mệnh, Phương Vân luôn không có hứng thú, hiện tại cũng có thể giao ra. Còn về quan quân hầu tước vị, kia chỉ là hư vị. Phương Vân này phong hầu, từ đầu đã không phải thực quyền. Không sao cả, có cũng được mà không có cũng được. Còn có làm cho Triệu Bá Ngôn thành lập hệ thống Nga Tử gần 100 vạn. Hệ thống này là Triệu Bá Ngôn dốc hết tâm huyết xây dựng nên, cũng là Phương Vân lợi khí tin tức lớn nhất. Tác dụng lớn nhất chính là thay Phương Vân phát hiện tất cả những mối uy hiếp. Nhưng nếu Phương gia rời khỏi triều đình, Phương Vân thoái ẩn, đây một cái Nga Tử hệ thống cũng không sao cả, có thể giao cho triều đình, cũng có thể tan rã. Còn về tài phú, Phương Vân mượn tủ bảo các, tích lũy tài phú khổng lồ, cho dù là quy ẩn, cũng đủ để duy trì Phương gia tất cả tiêu hao. Điểm này, triều đình cũng cấp không được. Sau khi làm ra quyết định, Phương Vân trong lòng bỗng nhiên thoải mái vô cùng. Phụ thân từng phê mệnh, nói hắn phải nhảy ra dòng sông vận mệnh, chỉ có hóa rồng mà đi. Nhưng mà Phương Vân còn nói một cái, trừ bỏ hóa rồng, còn có thể hóa hổ hóa sư, nhảy ra con sông, tự do tự tại, ngạo khiếu núi rừng. Phụ thân, đa tạ ngươi, hiện tại, ta cuối có thể giải thoát rồi. Phương Vân trong lòng lẩm bẩm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, Tông lệnh phó thác sau khi từ quan quy ẩn, có lẽ có chút phong ba, nhưng đối với Phương Vân, đã không liên quan. Bình ổn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong vòng tứ hải đều là vương thổ, nhưng mà ở trung thổ thế giới, lại còn có một chỗ không thuộc vương thổ, đó chính là Phệ Đà Châu, là nơi Phật chủ Thích Già Văn Mưu Ni cổ Phật sinh ra. Phiến đại lục này luôn rời xa trung thổ, rời xa tranh chấp. Dù là trung viễn cổ hay là thượng cổ, trung cổ chiến tranh, đều không có lan đến Phệ Đà Châu. Hơn nữa, là nơi Phật Tông khởi nguyên, này địa phương tất nhiên có chút di tích của Phật Tông nhất mạch. Phương gia quy ẩn có thể di cư tới nơi đó, lấy Phương Vân năng lực, hoàn toàn có thể cấp mẫu thân Hoa Dương phu nhân một cái cuộc sống an ổn, mà hắn cũng có thể đi tìm kiếm một chút Phật chủ di tích, thuận tiện bái kiến vị thánh giả thần bí của Phật Tông. 3 tháng sau, ta lập tức từ quan chức quân hầu, mang theo mẫu thân, nếu đại ca nguyện ý, cũng mang theo đại ca cùng Phúc Khang công chúa, rời đi trung thổ, tiến đến Phệ Đà Châu. Phương Vân trong lòng âm thầm nói, nhưng mà trước mắt, hắn còn không có thể rời đi, vũ mục sự tình, không thể không tra. xã tắc chi thần, không thể yên lặng chết đi như vậy. Ít nhất cũng phải điều tra rõ nguyên nhân hắn chết, nếu không Phương Vân cả đời nan an. Hơn nữa, nhân hoàng làm cho hắn bế môn tư quá 3 tháng, đây là trừng phạt. Mà ở trừng phạt trong lúc, hắn là không thể tự quan quy ẩn. Chỉ có ở 3 tháng sau, Phương Vân mới có thể tự quan quy ẩn. Mẫu thân, 3 tháng sau, ta liền mang ngươi rời đi kinh thành, đi gặp phụ thân. Phương Vân trong lòng âm thầm nói. Không biết vì cái gì, Phương Vân trong lòng cũng không có bởi vì nhân hoàng tức giận mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại là cảm thấy vô cùng thoải mái. Tâm tính so với lúc đến hoàn toàn bất đồng. Lên xe ngựa, Phương Vân lập tức rời khỏi hoàng cung, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Cô Lỗ Lỗ, xe ngựa thanh âm ở trong hoàng cung vang vọng. Sắc trời dần dần hôn ám. Phương Vân xuyên qua hoàng cung cửa thành, rất nhanh đi vào đường lớn. Đột nhiên thanh âm xe ngựa từ phía sau đuổi theo, hơn nữa rất nhanh đuổi kịp xe ngựa Phương Vân. Phương đại nhân chúng ta cho mời. Mời ngài vào xe ngựa chúng ta để không tiết lộ tung tích. Một cái thanh âm yếu ớt, đột nhiên từ sau xe ngựa, chuyển qua thùng xe, tiến vào bên trong lỗ tai Phương Vân. Phương Vân nheo mắt, xe ngựa này tới thật kỳ quái. Nhưng rất nhanh, Phương Vân liền đánh mất ý niệm trong đầu. Trực tiếp nói với người mã phu, cứ trực tiếp về quan quân hầu phủ. Ngay khi hai xe ngựa giao nhau, rèm cửa vừa động, Phương Vân đột nhiên hóa thành một đạo tia trước mắt thường khó nhìn thấy, tiến nhập vào thùng xe ngựa kia. Mà cùng lúc đó, một phân thân từ Phương Vân thể nội thoát thân ra, thay thế hắn ngồi trong xe ngựa như trước, bất động thanh sắc phản hồi quan quân hầu phủ. Xe ngựa kia cũng không có tiến vào chỗ vương hầu phủ đệ nào. Đầu tiên là vào một khách sạn, sau đó lại là một tửu lâu, ra vào mấy lần, đến thời điểm cuối cùng mới từ một khách sạn đi ra. Toàn bộ quá trình cực kỳ im lặng. Phương Vân cũng không có hỏi lai lịch đối phương, mà Mã Sa cũng không có giải thích. Ngoài lúc hai xe ngựa gặp nhau ra, thời điểm khác cũng không nói một câu nào. Đợi cho giờ tí canh ba, xe ngựa rốt cuộc quẹo vào tông nhân phủ. Hầu gia, mời vào. Đại nhân chúng ta đang ở bên trong chờ. Sa phu dẫn đường, nhỏ giọng nói. Phương Vân từ trong xe ngựa đi xuống, nhìn liếc mắt một cái. Đối với việc xuất hiện ở tông nhân phủ lý, cũng không kỳ quái, tựa như sớm có đoán trước. Hành lang bằng đá của tông nhân phủ hết sức im ắng, chỗ này được tạo nên từ vô số máu tươi, vô cùng âm lãnh. Tất cả người ở đây đã rời đi, chỉ còn lại một người Phương Vân ở đây. Sâu trong hành lang, có một chút hào quang mỏng manh truyền ra, chiếu lên thạch bích bóng loáng, âm lãnh, hắc ám, huyết tinh hơi hơi lay động. Nếu không nhìn kỹ, mắt thường căn bản phát hiện không được. Tại chút ánh lửa này, Phương Vân mơ hồ thấy được một cái thân ảnh cao to, ở trong đó chớp động. Phương Vân hít một hơi thật sâu, không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào. Cuối hành lang, màn che bằng lụa trắng bay phấp phới. Mấy cây đuốc cùng ngọn đèn sáp đặt ở trên vách tường. Ngay tại trung ương, Phương Vân thấy được một bóng người cao to, trường bào màu trắng, tóc đen dài, mềm mại dừng ở sau lưng, lẳng lặng không nhúc nhích. Phương Vân đôi mắt xẹt qua một tia hào quang. Tại cái địa phương âm lãnh, hắc ám, Phương Vân rốt cuộc gặp được hắn. Từ khi hắn hồi kinh, khắp nơi nhằm vào hắn, bao vây tiểu trừ hắn và thiêu thân hắn sở hữu, tông lệnh, vị vua phía sau màn của triều đình. Phương Vân lần đầu tiên nhìn thấy tông lệnh, tuy rằng khí tức hắn tự nhiên, nhưng nhất cử nhất động đều toát ra một cỗ hương vị quyền thế cường đại.